Hỗn đàn, cậu không được đụng vào tôi. Chương 2, góc truyện audio.com. Thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong. Kim thiếu gia cũng ở lại ăn cơm sao? Âu bá cẩn thận nói với tôi. Thật đáng thương, tôi đến giờ vẫn chưa hiểu rõ ràng chuyện đã phát sinh. Liền cứ ơ ươm đáp ứng. Âu bá chậm rãi đi. Dung Yun Ho, à, tôi hẳn phải gọi cậu ta là Kim Chê Trung. Mặc kệ, Dung Yun Ho, hiện tại làm sao bây giờ? Như vậy tôi không thể về nhà được. Thiếu gia, hừ hừ, Dung Yun Ho liếc mắt xem thường tôi. Bắt chước lại giọng điệu của Âu bá. Tôi hiện tại cũng không thể ở chỗ này được. Tôi cảnh cáo cậu, Dung Yun Ho đột nhiên giữ chặt áo của tôi. Không được trộm thứ gì ở nhà tôi. Tối hôm nay tôi ngủ ở nhà cậu vậy. Hừ, ai thèm mấy thứ nhà cậu. Cậu đừng có mà động đến bảo bối của tôi. Hơn nữa, cậu không được mặc quần lót của tôi. Dung Yun Ho làm bộ nôn mửa. Tôi không thèm, đúng rồi. Cậu ta đột nhiên cười gian xảo. Nơi đó của cậu thật tinh xảo nha. Tên sắc lang này, hỗn đàn, cậu không được chạm vào tôi. Vừa nói dứt lời, tên kia thế nhưng lại cười ta kéo khóa xuống. Đưa tay vào nơi đó. Dung Yun Ho, thiếu gia, chuyện gì xảy ra vậy? Hai cô gái mặc tạp dề chạy vội từ trên lầu xuống. Tôi quay đầu nhìn Dung Yun Ho. Cậu ta đã bỏ tay ra. Chấn định cầm lấy một ly trà. Thiếu gia, à à, tôi cuống quýt quay đầu. Hai cô gái kia có chút sợ hãi nhìn tôi. Dung Yun Ho ở nhà nhất định coi trời bằng vung. Nhìn xem người hầu của cậu ta kia. Cậu vừa rồi sao lại hô lớn tên mình như vậy à, là chúng tôi làm sai cái gì sao? Không, không, tôi nghe nói thỉnh thoảng hét to lên có thể loại bỏ độc tố trong cơ thể. Ha ha ha, cười gượng nhìn về phía Dung Yun Ho. Tên kia tiếp tục ngồi uống trà, ra bộ mình là người ngoài cuộc. Đáng ghét, thật không ạ, hai người vẫn không hiểu. Ơ, hai người cứ đi xuống đi, có việc tôi sẽ gọi. Thấy thân ảnh họ ra khỏi tầm mắt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa biến thành tôi đã bày ra bộ dạng mình là thiếu gia rồi. Cậu không đơn giản chút nào, Dung Yun Ho vẫn không đặt tách trà xuống. Chẳng thèm nhìn tôi lấy một lát. Ai, tôi cũng không muốn vậy à. Cứ thế này sớm muộn cũng sẽ bị lộ. May mắn ba mẹ hai chúng tôi đều có việc. Hẳn sẽ không bị phát hiện sớm, nhưng là... Ở trường học phải làm sao bây giờ à, bên người Dung Yun Ho lúc nào cũng có một đám người không đứng đắn. Nhất định sẽ bị lộ. Thật phiền phức, cầm chặt chìa khóa nhà trong tay. Lo lắng nói, cậu, nhất định phải thành thật. Không được bắt nạt Vích nhà tôi. Dung Yun Ho đoạt lấy chìa khóa. Vích là ai à, là tiểu tình nhân của cậu sao? Yên tâm đi, tôi không đụng đến đồ của người khác đâu. Sao lại hiểu như vậy à, tôi làm bộ bi thống nói. Vích là trò yêu bảo bối của tôi. Nó từ nhỏ không cha không mẹ. Là một tay tôi nuôi nấng. Như thể con trai của tôi vậy. Nó rất kèn ăn, chỉ ăn loại thức ăn dành cho chó để trong tủ. Nếu cậu tùy tiện lấy đồ ăn khác, nó có thể sẽ cắn quần lót cậu đấy. Buổi tối lúc ngủ cũng rất thích nằm trên giường tôi. Đôi khi còn kéo tôi xuống dưới đất. Cậu nhất định phải chăm sóc nó thật tốt. Dung Yun Ho nuốt nước miếng. Cắt đứt lời của tôi. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ để ý nó, nói xong bỏ chạy. Đáng ghét, Vích à, ba thực xin lỗi, con chỉ mong con có thể phát hiện cậu ta có chỗ không ổn. Nếu không ba liền không nuôi con nữa. Chó ngu ngốc, khẩn trương ăn bữa tối. Hai bên là hai hàng người. Vốn cơm rất ngon nhưng tôi lại thấy nhạt như nước ốc. Mọi người thử tưởng tượng xem, mỗi khi gắp một thứ lên, đám người chung quanh sẽ khẩn trương nhìn phản ứng của mình. Liệu con có thể ăn ngon không? Không nhổ ra đã là cố gắng lắm rồi. Cái kia Âu bá, phiền ông đưa cháu về phòng được không? Tôi tuy rằng đã từng tới nhà Dung Yun Ho, nhưng thật sự không biết phòng của cậu ta ở nơi nào, biệt thự lớn như vậy. Không cẩn thận sẽ bị lạc đường mất. Được ạ, thiếu gia. Âu bá không phản ứng gì, cung kính dẫn đường phía trước, thật là một nhà cứng ngắc à, xem nhà mình kìa. Rất náo nhiệt, ô ô, Dung Yun Ho, cậu đừng có cải cách cái gì ở nhà tôi à, nửa đêm dậy đi toilet. Đột nhiên nhìn khuôn mặt hiện tại của mình, thật sự là sợ chết khiếp, cẩn thận sờ sờ, xúc cảm rất tốt à, có chút râu mọc lên. Không được, phải cạo ngay, mình là Kim Chê Trung anh Tuấn tiêu sái mà. Ngày mai, hy vọng hết thảy lại trở về quỹ đạo. Cách chương.